thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hàn là được phép tự nhiên ra vào trong văn phòng Diệp Huyên Thành mà không cần gõ cửa. Lúc này Trần Khải Dương cùng Trương Đồng đang đứng ở trước bàn làm việc của Diệp Huyên Thành báo cáo công việc. Nhìn thấy cậu tiến vào liền ngừng lại. Có việc, Diệp Huyên Thành nhìn về phía Khâu Hàn hỏi. Chú Tư, cháu, Khâu Hàn nhìn thoáng qua Trần Khải Dương cùng Trương Đồng. Sau đó không nói gì nữa. Các cậu ra ngoài trước đi. Diệp Huyên Thành nói. Trần Khải Dương lập tức khép folder lại. Xoay người đi ra ngoài. Trương Đồng có chút kinh ngạc. Động tác hơi chần chờ một chút sau đó mới xoay người rời đi. Muốn làm gì? Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn hỏi. Khâu Hàn đi đến sofa ngồi xuống. Một bên mở bình giữ nhiệt ra một bên nói. Hôm nay chú đi sớm. Cháu còn chưa kịp ăn sáng. Nghĩ đến chú Tư cũng chưa ăn. Liền mang đồ ăn lại đây cùng chú ăn. Diệp Huyên Thành đứng dậy đi qua. Nhìn thoáng qua bình giữ nhiệt nói. Là Ngô Bá kêu cháu đem. Khâu Hàn nhìn y cười. Không có trả lời. Đem cháo đổ ra chia cho Diệp Huyên Thành ăn. Sau khi Trương Đồng ra bên ngoài văn phòng. Cảm giác trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn cùng Trần Khải Dương đang ở trong phòng báo cáo công việc vô cùng quan trọng trong tháng này. Hồi trước chưa từng có việc gì cắt ngang việc họp quan trọng giữa chừng như hôm nay. Không ngờ rằng Diệp Huyên Thành không chỉ cho phép Khâu Hàn tiến vào văn phòng lúc quan trọng như thế này. Còn bảo bọn họ đi ra ngoài. Khi Trương Đồng trở lại văn phòng của mình, sắc mặt vô cùng khó coi sau đó trầm tư một lát. Lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số nào đó. Alo, việc tôi bảo anh cha như thế nào rồi? Lập tức gửi thông tin qua cho tôi. Trương Đồng lập tức ngồi xuống, mở máy tính ra đọc tư liệu. Điều hắn không ngờ được chính là Khâu Hàn đã từng kết hôn. Hơn nữa chồng trước của cậu là Diệp Bác Lỗi, tức là cháu của Diệp Huyên Thành. Trong mắt tràn đầy biểu tình khiếp sợ, khó có thể tin được, nhưng sau khi xem tiếp tư liệu, đột nhiên hắn lại cảm thấy mình tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó. Trương Đồng sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ. Tình huống như vậy đối với hắn mà nói vô cùng không ổn. Hắn còn chưa đuổi được Trần Khải Dương đi. Lại xuất hiện thêm Khâu Hàn. Hắn cần thiết phải làm cái gì đó mới được. Trương Đồng nhanh chóng ở trên máy tính viết xuống vài dòng. Sau vài lần sửa đi sửa lại. Mới gửi đi. Hiện tại, công việc mà Khâu Hàn muốn phụ trách là ghi chép lại một số tình huống của những người được Diệp Huyên Thành giúp đỡ. Phán đoán tình trạng của những người này. Có nên giúp đỡ thêm hoặc là giảm bớt về tiền bạc hay gì đó. Hoặc là hủy bỏ giúp đỡ, nhưng phải viết rõ ràng nguyên nhân cùng lý do, sau đó giao cho Trần Khải Dương ký tên. Bất quá cũng không cần mỗi ngày đều ghi chép. Cho nên nội dung công việc cũng không tính là nhiều. Mà những người được yêu cầu chú ý trọng điểm cũng chỉ có vài người mà thôi. Nguyên nhân được chú ý là bởi vì giữa những người này, có người để có thể nhìn thấy được Diệp Huyên Thành, nghĩ đủ loại các biện pháp, hơn nữa thường xuyên gây ra một số chuyện, cho nên phải thường xuyên chú ý hành động của bọn họ. Khâu Hàn biết, mấy người này có thể được đối đãi đặc thù như vậy là bởi vì bị họ đều là thế thân của Hứa Vân Kỳ. Bất quá khi xem tư liệu những người này, cậu phát hiện tất cả những người này lớn lên cũng không giống Hứa Vân Kỳ cho lắm. Cho nên phải đặc biệt tìm Trần Khải Dương, bảo hắn đem những việc này giao cho cậu phụ trách, chính là muốn có cơ hội tiếp xúc với những người này, mới có thể biết được họ có chỗ đặc biệt nào mà có thể được đối đãi một cách đặc thù như vậy. Mục tiêu hiện tại của cậu là trong vòng nửa năm làm cho Diệp Huyên Thành đồng ý cùng cậu kết hôn. Sau đó cậu sẽ giúp được Diệp Huyên Thành tránh đi tai nạn ngoài ý muốn kia. Chờ vị Bạch Nguyệt Quang của Diệp Huyên Thành trở về. Sau đó cậu cùng y sẽ ly hôn. Mỗi một bước kế hoạch của Khâu Hàn đều đã được nghĩ rất rõ ràng. Sau khi cùng Diệp Huyên Thành kết hôn, cậu còn muốn báo thù lấy lại tất cả những gì thuộc về cậu. Để hoàn thành được kế hoạch, cậu phải dùng một chút tâm cơ thủ đoạn mới được. Cái này gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt. Khâu Hàn đang đứng chờ. Những người này có hai người xuất hiện mâu thuẫn với nhau. Bây giờ cậu chỉ cần dẫn một người đi là được. Lúc Khâu Hàn dẫn một người tới, hai người vẻ mặt không phục trừng mắt đối phương. Khâu Hàn dẫn người đi qua, đối với hai người bọn họ nói: "Xin chào, tôi đã giúp các cậu chuẩn bị chỗ ở, phòng của hai người đều có hoa viên, sân phơi nắng, cũng có bể bơi, phòng hai người cũng cùng tầng với nhau, đều có thể nhìn ra bãi biển, cho nên hai người không cần tranh cãi nữa." Hai người trừng mắt đối phương, đồng thời quay đầu nhìn về phía Khâu Hàn, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen. "Cậu mới tới?" Ngôn Tinh kiêu ngạo nhìn Khâu Hàn hỏi. "Đúng vậy." Khâu Hàn trả lời nói, "Tôi là trợ lý mới của Diệp Tổng. Vậy hắn ta đem đồ của tôi ném xuống nước thì tính sao đây?" Chi Tụng vẻ mặt không vui nói, "Ai bảo miệng của anh không sạch sẽ?" Ngôn Tinh trừng mắt Chi Tụng nói, "Không đem anh đẩy xuống nước, đã xem như khách khí rồi. Anh thử đẩy tôi xem." Chi Tụng chào phúng nói, "Anh chỉ có chừng ấy sức lực, anh có thể đẩy động đến ai? Anh cho rằng tôi không dám sao?" Ngôn Tinh tức giận nói. Hai người dừng lại, Khâu Hàn đề cao âm lượng nói, "Tất cả đồ vật tôi đã kêu người đi mua mới, một lát liền đem tới đây. Ở đây người đến người đi, không phải là nơi cãi nhau. Xin hai người giữ cho mình chút thể diện đi." "Hừ." Ngôn Tinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Khâu Hàn nói, "Phòng tôi đâu?" Khâu Hàn giơ tay chỉ về căn phòng phía trước. Ngôn Tinh tiếp nhận chìa khóa rồi nói, "Cậu đến phòng tôi một chuyến." Ngôn Tinh đi rồi, Chi Tụng cũng đi đến trước mặt Khâu Hàn tiếp nhận chìa khóa phòng. Sau đó nói, "Cũng đến phòng tôi một chuyến." Người đi theo Khâu Hàn tới đây cũng đi đến bên cạnh cậu kêu lên, "Khâu trợ lý, các người ở đây chờ chút, tôi đi nhanh rồi trở lại." Khâu Hàn nói xong liền xoay người đi đến thang máy. Ngôn Tinh vòng tay, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở trên sofa. Khâu Hàn đứng trước mặt hắn nhìn hắn. "Lúc trước chưa từng thấy cậu, hẳn là cậu làm trợ lý cũng chưa được bao lâu." Ngôn Tinh nhìn Khâu Hàn nói, "Đúng vậy, tôi mới làm trợ lý được hơn 10 ngày. Khâu Hàn đáp, "Đã gặp qua Diệp Tổng sao?" Lúc Ngôn Tinh nhắc tới Diệp Huyên Thành, nỗ lực làm ra bộ dáng không thèm để ý, cách trương.